Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, chương 1478, không sợ vô song. Oanh, cự tiếng nổ lớn trên mặt biển ầm vang ở giữa vang lên. Khủng bố năng lượng ngang dọc gào thét, tại vô số người kinh dị cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ngừng trên mặt biển ba chiếc to lớn chiến hạm bị vô số mang theo lôi đình huyết sắc nộ long nuốt hết. Đáng sợ kình khí hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc lan tràn tại bao la trên mặt biển nhấc lên. Vô số bọt nước thủy triều đem hai chiếc to lớn chiến hạm nuốt mất. Trên mặt biển đột nhiên nhấc lên đáng sợ cuồng phong. Sóng biển gào thét, vô số mưa to mưa như chút nước xuống. Đáng chết, đến cùng phát sinh cái gì? Nhìn về phía trước cái kia sóng biển cuồn cuộn, già thiên tế nhật mặt biển. Tiếng gầm gừ tức giận thì là theo nước Nhật thiếu tướng Sasaki miệng bên trong truyền ra. Cái kia bị sóng biển thôn phệ rơi hai tàu chiến hạm thế nhưng là bọn họ nước Nhật a. Đương nhiên ngoài ra còn có một chiếc Hàn Quốc. Một bên phèo quyền đầu cũng là tại thời khắc này chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Biểu hiện trên mặt bởi vì khó coi phẫn nộ mà biến đến vô cùng dữ tợn. Cho dù là hắn bây giờ cũng không biết vừa mới đến đáy xảy ra chuyện gì. Messai cũng đều là nắm chặt quyền đầu, nhìn chằm chằm phía trước mặt biển. Tướng quân, mau nhìn, ngay tại lúc này, một bên phó quan lại là chỉ vệ tinh màn che màn ảnh thét lên mở miệng. Theo phó quan kia lời nói rơi xuống, phèo, nước Nhật thiếu tướng Sasaki bọn người đều là không khỏi ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi tại phía trước trên màn hình. Nguyên bản cái kia cuộn trào mãnh liệt nước biển tại thời khắc này toàn bộ đều bình tĩnh trở lại. Hai chiếc bị sóng biển nuốt hết nước Nhật chiến hạm cùng Hàn Quốc chiến hạm cũng đều tại thời khắc này nổi lên. Ngay sau đó, tại Phèo, Sasaki bọn họ rung động cùng khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ba tàu chiến hạm cái kia sắt thép chế tạo trên thân hạm lại là hiện ra vô số tinh mịn kiếm ngân. Giống như bị vô số kiếm khí chỗ xuyên qua. Oanh xùy. Sau một khắc, ba chiếc to lớn chiến hạm thì là giống như từng mảnh bị xé nát giấy chung chung làm vô số. Toái phiến ầm vang ở giữa vỡ vụn ra. Giống như từng khối sắt vụn. Chậm chậm địa chìm vào đến đáy biển. Biến mất không thấy gì nữa. Cái này. Chấm ngoặc kép. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đáng chết. Đây rốt cuộc phát cái gì? Chiến hạm vì cái gì nát, chìm, nhìn một màn trước mắt, nhìn qua cái kia hóa thành sắt vụn chìm xuống chiến hạm. Mang theo nồng đậm tiếng gầm gừ tức giận thì là theo phèo cùng nước Nhật thiếu tướng Sasaki. Miệng bên trong truyền ra, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại đột nhiên bị xé nứt vỡ nát thành bộ dáng kia. Cho dù là đạn đạo nổ tung oanh kích cũng khó có thể đem bọn hắn cho đánh nát trở thành như thế toái. Phiến cặn bã, đến cùng là ai làm? Trước đó chưa từng có rung động cùng tức hổn hển tiếng gầm gừ thì là vang vọng tại phèo cùng. Sasaki trong lòng, mau nhìn, trên mặt biển có một người. Một tên mắt sắc thiếu tá ánh mắt nhìn chằm chằm hình chiếu màn hình. Sau một khắc hắn chính là duỗi ra ngón tay chỉ về đằng trước mặt biển một góc. Miệng bên trong có kinh dị bén nhọn tiếng gầm gừ truyền ra. Có người. Ở đâu? Nghe được tên kia thiếu tá lời nói. Ánh mắt mọi người đều là không khỏi ngưng tụ. Ánh mắt kinh dị địa hướng về kia thiếu tá ngón tay chỉ phương hướng nhìn qua. Quả nhiên thấy trên mặt biển đứng vững một bóng người. Chỉ bất quá bởi vì xem cách cùng góc độ nguyên nhân bọn họ nhìn đến cũng không rõ ràng. Đem ống kính cho ta rút ngắn một chút. Thấy thế, Phèo nghiêm nghị mở miệng nói. Theo hắn lời nói rơi xuống. Rất nhanh ống kính chính là bị rút ngắn phóng đại. Đạo nhân ảnh kia thì là rõ ràng hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Hắn khuôn mặt sắc bén, như là đao tước, dính đầy máu tươi. Hai con mắt lóe ra màu xanh lam cùng huyết sắc quang mang. Thon dài dáng người bị dính đầy máu tươi màu xanh sẫm quân phục bao vây. Tại quân phục nơi ngực có một cái bắt mắt lưỡi Leo biểu tượng. Tay phải hắn bị vảy rồng màu xanh bao trùm. Trong tay cầm một thanh còn quấn lôi điện trường thương vác lên vai. Toàn thân bị ngọn lửa màu lam đậm bao trùm. cái kia đầy trời chiếu nghiêng xuống mưa to còn chưa kịp rơi ở trên người hắn chính là ngọn lửa màu lam đậm, cái kia khủng bố nhiệt độ cao chỗ bốc hơi. Hắn giống như theo tràn đầy vô tận sát lục chiến trường bên trong đi ra. Một người mang theo một cây thương, đứng ở nơi đó, như là chúa tể thiên địa vương. Một cỗ khó nói lên lời khí thế đáng sợ thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hắn là Lam Phong, làm sao có thể, thế nào lại là hắn? Đáng chết, hắn làm sao lại không có chết? Nhìn lấy cái kia trên vai mang theo đốt vòng quanh huyết sắc trường thương Lam Phong. Phèo, nước Nhật thiếu tướng Sasaki, Mesai bọn người giống như nhìn thấy quỷ. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Tại cá, lôi vây công phía dưới Lam Phong vậy mà lại không có chết. Chẳng lẽ nói vừa mới cái kia bị đánh chìm phá hủy hai tàu chiến hạm cũng đều là hắn làm. Giờ khắc này, bất luận là Phèo, nước Nhật thiếu tướng Sasaki, Mesai vẫn là hiện trường đông đảo tướng lãnh, thậm chí là thấy cảnh này người. Trong mắt đều là hiện ra không che giấu chút nào hoảng sợ cùng rung động. Hai mắt trợn tròn xoe, miệng trợn thật lớn, có thể trực tiếp nhét vào một quả trứng gà. Bọn họ vì triệt để diệt giết tên hỗn đản kia. Thậm chí không tiếc vận dụng đông đảo đạn đạo oanh tạc đà kích, thậm chí vận dụng đạn đạo chi mẫu. Oanh tạc đem một chiếc tuần dương hạm nổ vỡ nát vì hắn chôn cùng. Thế nhưng là gia hỏa kia không chỉ có thoát đi ra. Hơn nữa còn đánh ngã một tàu chiến hạm. Cái này đã để đến bọn hắn chấn kinh. Thế nhưng là gia hỏa kia tại chém dụng một tàu chiến hạm về sau rõ ràng thì sắp muốn chết. Bọn họ vận dụng cá. Lôi oanh nổ, cho hắn nhất kích chí mệnh. Kết quả, gia hỏa kia vẫn là không có chết. Không chỉ có là không có chết, mà lại hắn vậy mà lại một lần phá vỡ bọn họ nhận biết. Xé rách mấy cái tàu chiến hạm. Cái này thật sự là làm cho Phèo cùng nước Nhật thiếu tướng Sasaki bọn người khó có thể suy nghĩ. Tượng cùng lý giải, gia hỏa này là thần sao? Mỗi lần muốn chết thế nhưng là hết lần này tới lần khác không chết. Sau cùng còn có thể phản sát, trước đó rõ ràng sắp muốn chết, bây giờ vậy mà trở nên càng mạnh. Cái này đáng chết ra hỏa, hắn đến cùng là làm sao làm được a? Còn mẹ hắn cho ta thất thần làm gì? Phát xạ đạn đạo, vận dụng cá, lôi, bất kể hết thảy bất kỳ giá nào, làm cho ta lật nó. Ngắn ngủi rung động cùng phẫn nộ về sau. Phèo cùng nước Nhật thiếu tướng Sasaki bọn người rốt cục lấy lại tinh thần. Mang theo vô tận sát ý cùng tiếng gầm gừ tức giận thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ dạng này một cái kẻ địch đáng sợ còn sống. Tuyệt đối không. Đông đông đông. Theo Phèo bọn họ lời nói rơi xuống. Từng cái chỉ lệnh hạ đạt. Vô số họng pháo tại thời khắc này thay đổi. Cùng nhau địa nhắm ngay Lam Phong. Sau đó bỗng nhiên phát xạ. Đại lượng đạn pháo đối với hắn bao phủ xuống. Vô số cá lôi từ đáy biển bắn ra. Hừ, trên mặt biển, Lam Phong cầm tay huyết sắc trường thương, nghênh phong mà đứng. Trên mặt không có chút nào cảm tình. Lạnh lùng nhìn lấy cái kia đầy trời hỏa lực đối với hắn bao phủ xuống. Cái kia bị hồng lam sen kẽ trong hai mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia phun trào mà đến đạn đạo. Trong miệng hắn phát ra hừ lạnh một tiếng. Trường thương trong tay huy động. Dưới chân tốc độ phóng ra. Lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước bất ngờ mà đi. Lòng thứ toàn giải tuy nhiên có được cực kỳ khủng bố mà lại mạnh mẽ lực phá hoại. Nhưng là với thân thể người lại có được cực lớn tác dụng phụ. Trong nháy mắt kia bạo phát đi ra hủy diệt chi lực phản phệ tuyệt không phải bình thường người có. Thể thừa nhận được, cho dù là Lam Phong thân thể cường hãn viễn siêu thường nhân cũng khó có thể chịu đựng. Nếu không phải là tại thời khắc mấu chốt hắn không chút do dự vận dụng sở ra tuyệt kỹ tam trọng ảo. Nghĩa bá giả vô song. Chỉ sợ hiện tại hắn bởi vì long thứ toàn giải phản phệ mà lâm vào hôn mê chìm vào đại hải chờ chết. Sở ra tuyệt kỹ tam trọng ảo nghĩa bá giả vô song. Chính là một loại đáng sợ tâm cảnh cũng là một loại bá giả không sợ. thiên địa vô song trạng thái, có thể đem bị thương thế hóa làm lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Nhưng là sau đó đem về đem thân thể của hắn trong lúc này nhận bị thương tổn lấy gấp 3 thậm chí là gấp 5 lần thương thế trả về. Chính là liều chết tuyệt kỹ. Tại Hắc Hải nhất chiến Lam Phong chẳng qua là sơ bộ lĩnh ngộ bá giả chi tâm. Bước vào bá giả vô song chi cảnh. Thế nhưng là trước đó cái kia tại sinh tử nguy cấp thời khắc sống còn. Lam Phong nhưng là đúng tại bá giả vô song cảnh giới này cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Có thể nói là triệt để trưởng khống bá giả vô song cái này một trạng thái cùng cảnh giới. 5 năm trước oanh tạc, hổ nhận sở nam sở dĩ có thể sống sót. Chính là bởi vì bá giả vô song chi cảnh. Bây giờ tại Lam Phong thể nội thần long chi lực, long hoàng thánh thể toàn diện mở ra. Tại tăng thêm bá giả vô song hấp thu long thứ toàn giải phản phệ lực lượng đáng sợ mà làm Lam Phong cung cấp động lực, có thể hắn thực lực tăng vọt một đoạn, thiên địa không sợ, chỉ bất quá, bây giờ dạng này trạng thái hắn tiếp tục giữ vững thời gian lại cũng không dài. Hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Rầm rầm rầm, Lam Phong lao ra tốc độ nhanh đến cực hạn, trên mặt biển lưu lại vô số cái bóng. Cho dù là đạn đạo cũng khó có thể khóa chặt vị trí hắn. Rơi trên mặt biển, bộc phát ra tiếng vang cực lớn, nhấc lên vô số sóng biển, đầy trời bao phủ, đáng sợ kình khí hướng về 4 phương 8 hướng quét ngang. Nếu không phải Lam Phong lao ra tốc độ quá nhanh, chỉ sợ hắn đem trong nháy mắt bị tạc thành thịt muội. Mặc dù là như thế, Lam Phong cũng nhận cường đại kình khí tập kích. Quần áo đều bị xé nứt ra, làm cho hắn sắc mặt khó coi. Hưu, oanh, trong lúc đó, tiến lên trên đường, Lam Phong sắc mặt lại là kịch biến. Một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Làm cho hắn không chút do dự đem tâm nhãn mở ra. Lấy hắn làm trung tâm bán kính 200 phạm vi 1000 mét tất cả mọi thứ đều tại hắn trong khống chế. Ở phía dưới bên trong đáy biển. Đại lượng truy tung cá, lôi chính đối hắn nổ bắn ra mà đến, vô thanh vô tức, phát hiện này, làm cho Lam Phong thần sắc khó coi, không chút nào do dự hướng lấy một bên tránh khỏi đến. Oanh, ngay tại lúc này, nguyên bản đối với Lam Phong nổ bắn ra mà tới truy tung cá. Lôi tại thời khắc này tuy nhiên khoảng cách Lam Phong còn có 20-30 mét phạm vi, nhưng lại bị trong lúc đó dẫn bạo. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Một đóa to lớn đại bạo tạc hỏa diễm tại trong biển nở rộ. Rồi rào hủy diệt tính năng lượng trùng kích đem Lam Phong thân thể nuốt mất. Bọt nước văng khắp nơi. Sóng biển trùng thiên. Hủy diệt hỏa diễm hướng về 4 phương 8 hướng bao phủ. Đem mảng lớn mặt biển đều cho đốt. Giải quyết triệt để a. Nhìn về phía trước biển lửa kia ngang dọc mặt biển. Mang theo vô tận oán độc thanh âm thì là theo phèo cùng nước Nhật thiếu tướng Sasaki miệng bên. Trong truyền ra, bọn họ quyền đầu tại thời khắc này cũng là bóp vang lên kèn kẹt. Đông, ngay tại lúc này, tiếng giạt nước trong lúc đó vang lên. Tại cái kia ngang dọc thiêu đốt trong ngọn lửa một bóng người bỗng dưng phóng lên tận trời. Nhìn về phía trước cái kia giống như từng đầu như cự thú đứng sừng sững chiến hạm. Lam Phong trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Tiểu hình đạn hạt nhân bị hắn giống như một cây giống cây lao bắt lấy. Sau đó dùng hết lực lượng toàn thân tại thời khắc này bỗng nhiên hướng về phía trước chiến hạm ném. Mạnh mà đi, đều gặp quỷ đi thôi. Giờ khắc này, Lam Phong là thật giận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.